Lề mề cái gì, còn không mau đưa qua cho Nhiếp đại sư. Ngu ngốc, Lãnh đại sư muốn chính là Thất Hương Diệp, không phải Thất Liên Diệp, ta đá chết ngươi bây giờ. Ngươi đi cả buổi mà ngay cả một khối Vô Ảnh Hàn Băng cũng không tìm thấy, trước khi trời tối mà không tìm thấy thì đừng có quay về nữa. Con mẹ ngươi, Vệ đại sư muốn yêu đan của Bạo Hỏa chứ, không phải đầu heo. Nam tử kia nện một cái đầu heo hỏa hồng sắc lên đầu thủ hạ, một hồi quyền đấm cước đá nổi giận đuổi đi, giận dữ hét lên. Lại gây chuyện không tốt, ta bắt nguyên một đám các ngươi vào cho các đại sư bên trong luyện đấy. Đám thủ hạ đều cúi đầu, nhanh chóng chạy đi. Chu Thường đại nhân, Hải Lâm từ xa kêu lên, cười nói. Chu Thường đại nhân xem ra sống thật tốt a. Nam tử kia ngưng mắt xem xét, lập tức chạy đến, cơ hồ muốn quỳ xuống, kêu lên nói. Hải Lâm thiếu gia, xin ngài điều ta đi, ta sẽ lập trường sinh bia cho ngài, mỗi ngày 3 khấu 9 bái. Hải Lâm cười nói, ở đây không cần chém chém giết giết, mỗi ngày trải qua cuộc sống an nhàn, quả thật cực kỳ thoải mái. Người khác muốn còn không được ấy chứ, Chu Thường thống khổ nện vào ngực ôm Hải Lâm khóc lớn nói. Trả lại ta đoạn thời gian đao quang huyết ảnh đi, Hải Lâm đẩy hắn ra, giải thích với Lý Vân Tiêu. Vị này chính là đội phó Chu Thường của đội thứ 8, làm người rất tốt. Lý Vân Tiêu mỉm cười, ở trong miệng Hải Lâm ai cũng tốt cả. Ánh mắt của hắn đảo qua trên người Chu Thường, lập tức liền có phán đoán, Vũ Hoàng Ngũ Tinh. Xem ra có thể trở thành cấp bậc đội trưởng Dong binh đoàn Thái Điểu, ít nhất cũng là cường giả Vũ Hoàng. Hơn nữa tuổi Chu Thường cũng cực kỳ trẻ, xem ra thiên phú rất mạnh. Đoàn đội an bài, góc chuyện audio.com, hắn ở lại nơi này làm việc đâu đâu cũng là một loại bảo hộ đối với hắn. Cách chương.